mới tại lôi điều chiến hạm biên đội cùng thiên thần chiến hạm y ông siêu năng pháo trợ giúp xuống. Miễn cưỡng đưa nó đuổi đi. Nhật Lập đốn tộc trưởng tại chỗ chiến tử. Hiện tại May Lai cũng đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng là, nàng một cánh tay lại mất đi. Cần lại thực mới có thể khôi phục năng lực. Nghe xong May Lai chịu trọng thương, Thiên Ngân tức khắc tâm bên trong đại loạn. Ta hiện tại liền đi lập đốn gia tộc. Nói, quay người liền phải đi. Mo một thanh trụ Thiên Ngân. Nói, sự tình đã phát sinh. Người tiến đến cũng vô dụng. Trước tiên đem chuyện bên này xử lý xong lại đi cũng không muộn. May Lai hiện tại là lập đốn gia tộc anh hùng. Lấy lập đốn gia tộc tài lực, nhất định sẽ cho nàng tốt nhất trị liệu. Sẽ không có vấn đề. Đợi một lát người có thể liên lạc một chút lập đốn gia tộc. Hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia. Nghe Mo mà nói, Thiên Ngân dần dần tỉnh táo lại. Song quyền nắm chặt, đều tại ta cân nhắc không chu toàn. Ác ma tộc lúc trước đã từng có thể để cho toàn bộ tiền sử cao cấp sinh vật phá vỡ. Bọn chúng tự nhiên có thực lực cường đại. Nếu như, Mo hơi giận nói, không có cái gì nếu như, chúng ta bây giờ muốn làm còn rất nhiều. Đã phát sinh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả liên minh hiện tại loạn trong giặc ngoài. Các loại trước kia sinh ra mâu thuẫn đều dần dần nổi lên mặt nước. Hiện tại cần làm sự tình có một đống lớn. Coi như làm sai, cũng không có hối hận thời gian. Huống chi, chuyện này người Tịnh không có sai. Lập đốn gia tộc bên kia chí ít tạm thời sẽ không có việc phát sinh. Hiện tại chúng ta muốn trước đem băng hà gia tộc sự tình xử lý tốt. Thiên Ngân trong mắt hàn quang, lấp lóe. Băng hà gia tộc hiện tại là tự rước diệt vong. Bọn hắn bất thình lình phản nghịch, tương đương với cùng tất cả nhân loại là địch. Chỉ là, ta không nghĩ ra, hiện tại phản nghịch đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ Tuyết Dạ băng hà liền không vì mình các tộc nhân suy nghĩ sao? Ra ra, mặc dù ta cái gặp qua Tuyết Dạ băng hà một lần, nhưng là, ta có thể cảm giác được. Hắn hẳn không phải là không biết đại cục chi nhân. Lần này băng hà gia tộc hành động chỉ sợ có âm mưu gì chất chứa ở trong đó. Chưa hẳn liền là băng hà gia tộc bản ý, Mo điểm gật đầu. Nói, chúng ta cũng đã nghĩ đến. Cho nên, hiện tại chúng ta Tịnh không có toàn lực đối phó băng hà gia tộc. Chính là muốn đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Thiên Ngân nhìn xem mấy vị thẩm phán giả. Nói như vậy, mấy vị thẩm phán giả thụ thương tin tức là giả. Mo mỉm cười, nói, đương nhiên là giả, không nói những cái khác. Chúng ta những này lão gia hỏa đã sớm năm già mà thành tinh. Muốn ám toán chúng ta có dễ dàng như vậy sao? Nơi này đều là người một nhà, loại trừ chúng ta tại chàng bên ngoài. Cũng chỉ có Phong Viễn ba người bọn hắn biết chân thực tình huống. Bản minh bên trong có phản đồ không giả. Lúc trước các người bị minh giáo người tập kích lúc, chúng ta cũng đã bắt đầu tra tìm phản đồ tồn tại. Nhưng quang minh lão đại có ý tứ là không thể dễ dàng đả thảo kinh xa. Bởi vì những này phản đồ rất có thể đáng giá lợi dụng. Lần này đúng lúc là lợi dụng cơ hội. Chính là bởi vì bọn họ bất thình lình phản nghịch, mới để chúng ta cảm giác được. Băng hà gia tộc phản nghịch, vô cùng có khả năng cùng mất tích minh giáo có quan hệ. Nếu không, những cái kia phản đồ như thế nào lại ở thời điểm này động thủ đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.